Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sẵn Kha Dạ. Con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng, con thành kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Tính. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, con thành kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ Tăng. Con thành kính đảnh lễ quý bà quý cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ Tham Ma Chari. Con kính chào quý đạo hữu. Dạ, để chuẩn bị vào thời pháp, con kính mời quý đạo hữu cùng với con giữ tâm thanh tịnh cùng với con thỉnh pháp sư. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Giáo Pháp, ơn Đức Tăng. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Rama Chaloka Tipati Sahampati Katan Chali Anthi Quarang Aja Chatha Santi Thasanta Parachak Kachatika Dese Tu Thamang Anukam Bimang Bachang Sathamma Peren Quinayan Chakayang Sutan Chapanthang Api Thamma Chamang Akota Janto Chatusak Chadandang Papo Thanaye Parisaya Matche Ewan Saham Patiramma Pagawantang Ayachatha Thunhi Pagwenatang Buddho Karunyena Thikwasaya Tanha Buddhaya Padena Megadayang Tato Gato Panchavatya Dayo Naiye Amang Baye Sithammato Tato Paputi Sambuddho Anuna Thammadesanang Makhawasani Desesi Santanang Atasintakang Tena Satho Ayopante Desetu Thammadesanang Sambhajitha Parisaya Anukambam Vikatakwe Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen rong nước quang luôn chờ trời lỗ mông đăng nhờ ánh sáng trổ hoa lành rải tán mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường chiêu khắp ba cõi rõ đường an vui phạm thiên lòng kinh thành cung thỉnh Phật lặng thinh tỏ ý nhận lời từ bi khai đạo đô đời nhắm vườn lục uyển ngài giờ chân sang chuyển pháp luân đô hàng đệ tử có năm thầy thính giữ pháp từ đó là nhóm thiều trần như điệt nếm hương vị hữu dữ nết bàn rồi từ đó mở mạng giáo pháp 45 hạ gia vẹn toàn một lòng chẳng mơ thôi không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cập đám mưa lành rơi khắp thế gian bởi nhận cơ tích rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được trí trí vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sẵn Kha Dạ. Và chúng con thành kính cung thỉnh đại đức Pháp Tín Đăng Đàn để ban bố cho chúng con thời pháp. Dạ bạch sư, sư có nghe được âm thanh của con không bạch sư? Dạ sa thú. Dạ con thành kính dâng mít đến sư ạ. Con kính chúc quý đạo hữu tín pháp được an vui tiến hóa. Nam mô Vích Tha Dạ Tham Ma Dạ Nam mô Sáng Khà Dạ. Dạ con kính dâng mít đến sư. Nam mô Bụt Tha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến thân tộc Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng. Kính chào từ Tâm Pháp và chủ nhật Quỳnh. Kính chào cô tu nữ Tâm Ma Chà Ri. Kính chào Hoa Nguyệt. Kính chào Hồng Nhật. Kính chào Thiện Nghiệp. Kính chào Game Over. Kính chào kẻ viên sứ. Kính chào Sương Mai. Kính chào Liên Hương. Kính chào và các viên hòa. Kính chào Vô Minh. Kính chào Huệ Chiếu, kính chào Bình Trôi, kính lễ Đại Đức Tuệ Tấn, kính chào Khung Xanh, kính chào Thi An Lạc, kính chào Thẩm Mát, kính chào Tẩm Giờ, kính chào Phật tử Cẩm Vân, kính chào Pháp Chí Đồ, kính chào A Phi Thẩm Mát, kính chào toàn thể quý vị, chúc quý vị có một ngày học pháp online được an vui. Ngày hôm nay thì kính thưa quý vị, chúng ta tiếp tục là học về phần vi diệu pháp sơ cấp phần 80 thực tính. Hình như ở trong những lần trước chúng tôi đã giảng đến cái thực tính pháp thứ 27 tật tâm sở. Không biết ở trong lớp học của chúng ta có ai nhớ hay không? Chúng tôi nhớ là tuần trước mình nghĩ cách đây 2 tuần lễ hình như là cái tật tâm sở Issa Chetasika chúng ta đã học xong cái phần đó rồi. Ở trong cái sân phần á, nó có sân nè, tật nè, lận nè, đố, sân tật lận hối, dạ xin lỗi vì thành ra chúng tôi nhớ rằng là chúng tôi đã giảng đến cái thực tính pháp số 27 rồi. Không biết quý vị ở trong room mà có còn nhớ hay không. Bây giờ thì chúng ta tiếp tục học cái thực tính thứ 28, đó là lận tâm sở, hay là còn gọi là bổn sẻn, hay còn gọi là bổn sẻn Macchariya Chetasika, lận tâm sở. Trước khi đi vào thời thuyết giảng, chúng tôi xin được thành tâm làm lễ tam bảo cách tống tắc. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivadayami Sovakkhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Suppatipanno Bhagavato Savakkhasangho Sanghang Nammami Lokassanathang Vadamuttamahang Buddhang Chattamang Chabbatnamami Sanghang. Đệ tử xin nghiêm tình thân cầu ý tán dương ân đức của Tam Bảo Phật giáo pháp và chư tăng. Phần phước phát sanh do sự tán dương ở đức Tam Bảo một cách tóm tắt, xin thành kính dâng đến chư tôn đức tăng và xin chia điều cái phước này đến quý cô tu nữ cùng gặp vị thiện nam tín nữ, cầu nguyện hồng ân của Tam Bảo luôn gia hộ quý vị thân tâm được an lạc. Nam mô Bụt Tha Dạ. Kính thưa quý vị, chúng ta tiếp tục học về cái thực tính pháp số 28, đó là lận tâm sở Macchariya Chetasika. Ở trong cái lận tâm sở này đó là nó cũng nằm ở trong cái sân phần, nằm ở trong sân phần sân tật lận hối. Thì tại sao mà những cái tâm sở này nó đi chung, những cái tâm sở này nó đi chung vì tại vì nó có chung một cái đặc tính, là có nghĩa là nó không có hài lòng, nó không có hài lòng với cảnh, nó không có hài lòng với đối tượng. Thành ra nó là bốn cái công sở này nó được xếp vào một cái phần nó đi chung với nhau, có nghĩa là được xếp vào sân phần. Vậy thì lẫn tâm sở này có nghĩa là như thế nào? Mắt trái ví giá chê ta xí cá có nghĩa là một cái thái độ bỏng xẻng, ích kỷ, không hoan hỷ, hay là không sẵn sàng để dứt bỏ tài sản hoặc là để chia sớt cho người khác. Đó thì như vậy đó được gọi là lận tâm sở. Cũng như chúng ta ở trong Pháp Cú Kinh đó, chúng ta có một cái nhân vật cũng tên Mách Chá Ví Giá. Đó là cái nhân vật nào quý vị có nhớ hay không? Đó là nói về một ông bá hộ nhà giàu. Một lần đó thì do ông đi lên gặp đức vua, khi mà trở về đó thì ông thấy người ta làm cái bánh mật nó ăn, rồi ông ta rất là thèm, rất là thèm. Nhưng mà ông ta nghĩ rằng bây giờ nếu mà mình kêu vợ của mình, mà làm bánh cho mình ăn, thì tôi trai tớ gái gia nhân ở trong nhà người làm đồ này kia rồi nó xin ăn mà mình không cho thì cũng rất là kỳ. Mà ngay cả bây giờ mình ăn rồi vợ của mình ăn thì sao? Vợ của mình ăn thì nó tốn thêm phần nữa. Thành ra ông ta suy nghĩ như vậy, ông ta nhịn luôn, ông ta cố gắng, ông ta nhịn luôn, ông ta không ăn. Nhưng mà cái sự thèm thuồng đó, nó làm cho cái cơ thể của ông bị tiều tụy, da vẻ nó vàng nhạt, nó bị tiều tụy do cái sự mà thèm ăn cái món đó quá mà không có được ăn. Thì bà vợ cứ hỏi ông hoài, thành ra cuối cùng thì ông cũng nói ra, thì bà nói cái chuyện đó thì có cái gì đâu, thì nếu ông muốn ăn thì tôi làm cho ông ăn. Thì ông mới nói rằng làm thì mấy đứa ở trong nhà nó thấy nó xin ăn sao, thì bà mới nói thôi tôi chỉ làm đủ cái phần cho tôi với ông ăn thôi. Thì ông đó ông mới nói rằng là bà không có thèm mà ăn chi, tôi thèm thì tôi mới ăn, còn bà không có thèm bà ăn chi cho nó tốn không. Đó thì bà mới nói là thôi vậy là được rồi, thôi vậy để tôi làm cho mình ông ăn. Thì khi đó ông mới nói rằng nếu bà làm thì tụi nó thấy, bà làm thì tụi nó thấy, tụi nó xin mà mình không cho nó kỳ lắm. Thành ra bây giờ bà gom hết đi, bà gom hết đồ lên trên lầu 7, bà làm. Ở trên đó thì có tôi với bà thôi, bà làm cho tôi ăn thôi, không có ai thấy, người ta không có xin được. Thì chúng tôi muốn kể cái câu chuyện này ra đó, là quý vị thấy rằng đối với cái mắt chán với giá này, mắt chán với giá này có nghĩa là nó phải nói là nó bổn sẻn mà ích kỷ, bổn sẻn ích kỷ đến nỗi mà cái người thân, cái người bạn đời của mình, cái người mà chung chăn chung gối mà nhiều khi mình còn không muốn cho cái người đó ăn nữa, thì huống hồ chi đối với cái người khác mà mình đem cái tài sản ra để mà mình giúp bỏ. Thành ra cái điều này quý vị thấy rằng một người mà đã không khéo tu tập mà để cho cái sở hữu này nó lớn mạnh, hay là nó sanh lên rồi, mất chất cái giá này mà nó sanh nó lớn mạnh lên rồi, thì chúng ta không có tạo phước được, mà mình mà không tạo phước được đó, thì sao quý vị? Thì cái sự nguy hiểm nó sẽ đến với mình. Keo kiết không sanh thiên, kẻ ngu ghét bố thí, người trí thích bố thí, đời sau được hưởng lạc. Thì quý vị thấy rằng nếu mà mình mà để cho cái sở hữu này nó sanh lên ở trong tâm của mình, nó sanh lên ở trong tâm của mình rồi nó lớn mạnh thì quý vị thấy rằng là nó sẽ đem đến cái tác hại cho mình rất là nhiều. Chúng ta đã từng đọc ở trong Pháp Cú Kinh, hoặc là chúng ta đã từng học, chúng ta đã thấy có rất là nhiều người do cái sự mà tích trữ tài sản, không có biết làm phước, hoặc là không biết chi dụng ở trong cái để mà nuôi thân mình, rồi cuối cùng sau khi chết rồi tiếc nhớ cái tài sản đó, thành ra cuối cùng có người thì sanh làm chuột ở cái đống tài sản, chạy xung quanh ở cái đống tài sản, có người thì sanh làm rắn để mà giữ cái tài sản đó, có người đó thì phải sanh làm chó để mà giữ cái tài sản đó. Thành ra đó, quý vị thấy rằng một lần nữa cho chúng ta thấy rằng là cái lời của Đức Phật dạy mà chúng ta quán xét lại, chúng ta nhìn thì chúng ta sẽ làm đúng theo cái lời của Đức Phật dạy. Chúng ta có tài sản, chúng ta cũng không có quá phung phí, mà chúng ta phải biết cái cách chi dụng. Thí dụ như chúng ta có một đồng, thì chúng ta phải biết chia ra cái phần nào để mà mình trả nợ cũ, có nghĩa là mình nuôi cha, nuôi mẹ, rồi mình cho vay nợ mới, có nghĩa là mình sẽ nuôi chồng, nuôi vợ, nuôi con, mà đó là mình cho vay nợ mới. Thì giữa cái nợ cũ là mình phải trả rồi, giữa cái nợ cũ là mình phải trả rồi, có nghĩa là cha và mẹ quyến thuộc của mình thì mình phải lo lắng lại. Rồi còn mình cho vay nợ mới đó thì cái nợ này đó sau này đó ai đền ai đáp lại thì cũng được, không đền không đáp lại cũng mình cũng đành chịu thôi. Nhưng mà bổn phần là chúng ta phải lo, rồi chúng ta phải trải đường đi. Chúng ta trải đường đi có nghĩa là như thế nào? Chúng ta sống ở đời thì phải có làng có xóm, phải có cái sự qua lại bằng những cái buổi tiệc, thí dụ như sinh nhật, cưới hỏi, hoặc là tang lễ vân vân, chúng ta phải có cái sự qua lại. Thì như vậy là chúng ta trải đường đi. Rồi sau cái phần đó là phần thứ tư, là chúng ta phải đổ hố sâu. Đổ hố sâu có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là chúng ta không có để cho thân của chúng ta nó thiếu thốn quá, đến nỗi mà nó sanh bệnh như cái trường hợp của ông Machariya. Do thèm cái loại bánh đó mà không có dám ăn, rồi thèm thuồng, rồi ăn ngủ không có yên, cuối cùng nó sanh bệnh. Đó là chúng ta phải biết lo cho cái thân của chúng ta, là có nghĩa là đổ hố sâu. Khi mà đổ hố sâu rồi thì còn cái chi phần cuối cùng, còn cái chi phần cuối cùng thì chúng ta là có nghĩa là chúng ta chôn của để dành. Đây là cái tài sản thật. Cái tài sản này á, nó sẽ dính theo chúng ta ở trong đời này và đời sau. Có những cái nhóm người, người ta có những cái lập lừng, mình bố thí rồi thì còn đâu nữa mà bố thí. Cái điều này á, nó chưa hẳn là vậy. Cái điều này nó chưa hẳn là vậy. Mình ăn rồi á, thì hết. Nhưng mà mình trồng hoặc là mình cho ra thì tự nhiên nó cũng sẽ có cái kết quả để mà mình gặt hái lại, gặt hái lại được cái điều đó. Nhưng mà bây giờ á, đối với mình suy niệm về cái lời của Đức Phật dạy, mình ăn nhiều như đó thì cái cơ thể mình nó cũng vậy. Mình chỉ thỏa thích ở trong cái tâm của mình thôi, chứ thật sự ra thì cái thân mình nó chỉ tiếp nhận chừng mực nhiêu đó là cũng là đủ rồi. Nhưng mà tại vì mình xài, mình sử dụng cái đồ nó nhiều hơn là để chi? Là do cái tâm của mình, cái tâm của mình bị tham đắm vào những cái điều đó. Đây là cái điều thứ nhất mà quý vị thấy rằng Đức Phật mà còn dạy các vị tỳ kheo, khi mà ăn đến còn một hai vắt cơm cuối cùng, có nghĩa là còn vài muỗng cơm cuối cùng đó, có thể chúng ta sẽ nhịn lại để chúng ta uống vài hớp nước vào, thì như vậy cũng được rồi. Đó, cũng vậy thì ở trong đời sống của chúng ta đó, có khi chúng ta phải quán xét cái lời của Đức Phật dạy. Và hơn nữa là một cái phương pháp một cái phương pháp chỉ có ở trong Phật giáo. Có nghĩa là chúng ta đối với những cái người mà người ta nghĩ tích góp tài sản, nhưng mà đối với chúng ta thì chúng ta suy nghĩ lại là không có gì mà nó trường cũ hết. Tất cả pháp đều phải chịu theo ba cái định lực vô thường, khổ, vô ngã. Rồi sau khi chúng ta ra đi rồi, chúng ta không có đem theo gì được hết. Đó, thì một người mà chúng ta suy tư như vậy đó, thì chúng ta sẽ vượt qua được cái mắt chết đi giá này. Có nghĩa là chúng ta sẽ vượt qua được cái sự bỏng sẻn. Còn nếu mà chúng ta không có suy tư, ví dụ như là chúng ta có cái sự chấp thủ quá, chúng ta có cái sự dính mắc quá, thì nó sẽ làm cho chúng ta là sẽ bị dính mắc, và từ cái sự dính mắc đó thì chúng ta sanh ra những cái thái độ bỏng sẻn hay là những cái thái độ ích kỷ. Thành ra quý vị biết rằng đối với cái điều này Đức Phật cũng dạy cho hàng tứ chúng rất là nhiều ở trong cái Maccabiya này nè, có nghĩa là cái sự bỏng sẻn. Mà cái bỏng sẻn này thì quý vị thấy rằng là nó có nhiều lắm quý vị. Ví dụ như bỏng sẻn về chỗ ở nè, bỏng sẻn về thân tộc nè, bỏng sẻn về lợi lộc nè, bỏng sẻn về danh tiếng nè, bỏng sẻn về pháp nè. Đó thì quý vị thấy rằng nó nhiều cái, nó nhiều cái. Thật sự ra quý vị biết rằng có những người khi mà tu mà không có học cũng dễ rơi vào cái điều này. Chúng tôi do chúng tôi lệnh, đúng rồi, ở trong có những bản kinh thì dùng chữ là lệnh. Ví dụ như ngày xưa chúng tôi học là chắc chúng tôi nghĩ rằng là do có cái phần sân tật lận hối là nó dễ nhớ. Còn ở trong những cái quyển sách khác là dùng cái danh từ là bỏng sẻn. Lận có nghĩa là gì? Lận có nghĩa là bỏng sẻn đó. Thành ra khi mà chúng ta, người ta dùng cái chữ bỏng sẻn cũng được, người ta dùng cái chữ lận cũng được. Nhưng mà nếu mà mấy vị nào mà muốn chắc ăn thì chúng ta cứ dùng mắt chắc đi giác, mắt chắc đi giác. Còn có những người người ta biết được Bali cái người ta ưa chỉ chỗ người này người kia, người ta nói ông đó mắt chắc đi giá, bà đó mắt chắc đi giá. Cái điều đó là không nên quý vị, không nên. Ngày xưa đó thì chúng tôi có quen một cái vị đó, cái vị đó cứ có cái tật, có cái tật học những cái Bali này xong đó, rồi cái vị đó ưa dùng những cái từ ngữ, những cái danh từ này để chỉ cho người khác. Ví dụ như cái từ tự tha cũng vậy nữa, cái từ tự tha cũng vậy nữa, cứ nói người này là tự tha, người kia là tự tha. Thì có nhiều người cũng tội nghiệp, họ nghe họ đâu có hiểu quý vị, họ đâu có hiểu tự tha là cái gì. Nhưng mà khi sau này họ học rồi, họ biết là tự tha là mình giống với cái khác, có nghĩa là khi mà mình gặp cái người mà bất thiện là mình cũng trở thành bất thiện, mình gặp cái người thiện mình cũng trở thành cái người thiện. Nhưng mà thật sự ra đó, quý vị biết rằng khi mà mình nói người ta như vậy đó, thì cái tâm mình nó cũng hư, nó cũng vui. Nhưng mà cái người đó nghe rồi á, người ta sẽ đau buồn lắm, người ta sẽ đau buồn. Ví dụ như giờ quý vị thấy rằng là tự nhiên ai á mà người ta chỉ mình cái bà đó mất cái giá lắm. Rồi nếu mà mình hiểu được cái chữ này là tự nhiên là mình sẽ có cái sự buồn. Thành ra khi mà ở trong kinh Đức Phật dạy cũng vậy, đối với cái bổn sẻn về pháp á, ví dụ như là mình biết pháp để mà mình học pháp, để mình hành pháp, giống như Đức Phật nói rằng là mình biết cái cách mình bắt con rắn thì không có bị con rắn cắn lại. Còn mà mình biết pháp, mình biết những cái danh từ này nhiều mà để mình chọc, mình ghẹo, mà mình không chia sẻ những cái điều hay đến cái người đời, hoặc là đến cái người cư sĩ người ta đang tầm cầu cái sự học, thì mà mình còn ngược lại mình còn chiêu ghẹo nữa, thì nó sẽ đem đến nhiều cái sự tổn hại. Vậy thì chúng tôi tiếp tục với cái phần mà bỏng sẻn. Cái bỏng sẻn này mất chơi cái giá này không phải là thức ăn không đâu quý vị, nó có về chỗ ở nữa. Thật sự ra quý vị biết rằng chúng tôi cũng có cái duyên lành khi mà vào tu ở gần các vị trưởng lão. Các vị trưởng lão sống không có hành theo cái tánh của mình. Có nghĩa là quý vị biết con người của chúng ta nó có những cái điều mà khó. Nhưng mà mình khó tánh là người khác người ta rất là sợ. Nhưng mà mình khó trong lực là các cái vị khác, những người xung quanh mình người ta rất là hoan hỷ. Có nghĩa là quý vị thấy rằng có những vị trụ trì người ta có xây lên những cái phòng cho khách tăng, những vị mà đàng hoàng, những cái vị mà đàng hoàng đi đến đâu đem lại cái lợi ích cho cái chú xứ đó. Thành ra các vị trụ trì sẽ dành những cái phòng đó để mời những cái vị đó, khi nào mà vị đó đến thì người ta để dành cho ở. Hoặc là đối với hàng cư sĩ trong ngày nay cũng vậy. Quý vị thấy rằng đối với những người cư sĩ ở trong thời nay cũng vậy, Nếu mà những người nào mà là cư sĩ có niềm tin, cư sĩ có cái sự mà hành pháp, học pháp vân vân, thì khi mà đi đến chùa, thì nếu mà chùa đó có chú xứ, có phòng ốc đàng hoàng, thì người ta cũng để dành cho những người cư sĩ đó. Nhưng mà có những người á, người ta không biết, là người ta nghĩ rằng là có cái sự thiên vị. Nhưng mà mình nhìn ở trong cái, mình nhìn ở trong cái sự kiện đó, đó, mình cũng không có cái gì mà trách nhiều quý vị. Tại sao vậy? Tại vì cái thời xưa, cái thời xưa mà cái thời của Đức Phật, cái thời mà còn Đức Phật tại thế, còn các vị thánh tại thế, mà cái chuyện này nó đã xảy ra rồi. Quý vị có nhớ là tại cái nguyên nhân nào mà Tỳ Khưu Ni bị vắng bóng không? Quý vị có nhớ cái nguyên nhân nào mà Tỳ Khưu Ni bị vắng bóng từ từ, có nghĩa là dần dần ít có Tỳ Khưu Ni không? Đó là quý vị nhớ là nó ở ngay chỗ cái mốc ngày nào, nó ở ngay chỗ cái mốc ngày nào, là lần đó đó cái vị hoàng hậu nghe Đức Phật hiện khởi trên thế gian, giáo pháp hiện khởi trên thế gian, rồi tăng chúng hiện khởi trên thế gian, thành ra đó hoàng hậu thấy đức vua đã bỏ đi tu rồi, mà bây giờ mình ở trong hoàng cung chi nữa, thành ra hoàng hậu mới đi tu theo đức vua luôn. Thì một hoàng hậu mà đi tu á, thì quý vị biết rằng bao nhiêu cung phi mỹ nữ sẽ đi theo. Thành ra lúc đó chúng tôi nhớ là cái con số là hình như là 10.000 hoàng hậu cùng với 10.000 cung phi mỹ nữ sinh vào xuất gia tu sa di ni, tu tỳ kheo ni một lượt. Thành ra lúc đó, đó khi mà sinh vào một lượt, mà quý vị nghĩ coi cái trú xứ nào ở đâu mà có sẵn cho 10.000 ni, 10.000 người nữ vào một lượt. Thành ra lúc đó đó đối với thánh ni Gotami á, cái vị thánh ni này mới quán xét coi coi trong số 10.000 phụ nữ này nè, những người nào mà trước đây đã từng cúng dường chỗ ngồi, chỗ nằm, liêu cốc đến chư tăng ở trong thời quá khứ. Nói chung coi quán xét coi những người nào mà đã từng tạo phước này rồi thì mới mời vào ở trong những cái cốc liêu có sẵn. Đó thì lúc đó đó những người phụ nữ này mới có cái sự mà gây gổ ganh tị với nhau, là nói rằng là các vị đệ tử của Đức Phật có cái sự thiên vị mời cái người đẹp, mời cái người giàu vào ở trong những cái phòng có sẵn để mà ở, còn những người mà không có danh, không có phận thì không có chỗ ở. Lúc đó thì quý vị thấy 10.000 cái người nữ này đã làm ồn ào ngay cái trú xứ đó. Thành ra lúc đó Đức Phật ngài đã đi đến, ngài giải quyết, và từ đó trở đi thì ngài cho cái người nữ xuất gia đó, là có nghĩa là một cái vị tỳ kheo ni, một cái vị hòa thượng ni, thì 2 năm mới cho một người tu một lần. Còn đối với cái người mà học làm cái người mà học nữ xuất kha đó, cái người mà học cái người mà giống như là giới tử đó, cái người đó học 2 năm mà vi phạm không có vi phạm thì mới được tu sa di. Có nghĩa là cái lực lúc đó nó khắc cao hơn. Thì quý vị nghĩ đi, mình là 2 năm mình mới cho được một người tu, thì từ đó trở đi thì quý vị thấy rằng ni vắng bóng từ từ, ni vắng bóng từ từ. Thành ra ở trong cái thời kỳ mà kết tập Tam Tạng Kinh Điển, là đến cái sau khi Đức Phật viên tịch 500 năm, đến lần kết tập Tam Tạng Kinh Điển lần thứ hai là có 700 vị A-la-hán, thì lúc bấy giờ thì không có thấy bóng dáng của Tỳ Kheo Ni đến tham dự. Đó thành ra chính hôm nay thì học cái bài này nó liên quan đến về cái bổn xẻng, về cái chỗ ở, cái trú xứ, cái thân tộc. Thành ra chúng tôi cũng sẵn nhân cái dịp này mà mình nhắc lại. Thành ra quý vị biết rằng ở trong một ngôi chùa, một người mà có cái sự khéo tác ý thì chúng ta có rất là nhiều cái cách tạo phước. Quý vị biết ở chùa của chúng tôi đang ở bây giờ đó, thật sự ra có nhiều người người ta không hiểu đó, thì người ta nghĩ rằng là chắc là chúng tôi đứng ở đó chúng tôi chỉ tay năm ngón. Nhưng mà thật sự ra không phải đâu quý vị, không phải đâu. Chúng tôi có những người công quả, có những cô Phật tử, có những chú thiện nam ở xung quanh ở chùa, Thì khi mà nghe có chư tăng về, chúng tôi thường có cái sự tạo điều kiện là cho những người nữ, những người nam cư sĩ này, người ta đi đến để mà người ta lau quét dọn phòng, sau đó là thỉnh chư tăng vào để mà ở trong đó. Thì thật sự quý vị biết rằng nếu mà một người mà khéo tác ý là như vậy, giống như là mình cúng dường chúng sinh. Bây giờ hỏi quý vị làm sao mà mình có tiền là mình xây nguyên một cái tăng xá để mình cúng dường chư tăng, mình cúng dường một cái chùa nào đó. Ví dụ như giờ quý vị thấy, thật sự ra chúng tôi không phải là coi thường ai hết, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng bây giờ nếu mà một người mà bình thường á, chúng ta làm cả đời luôn, chúng ta làm hình như là hết một đời người của chúng ta, thì không, cũng không có khả năng để mà đủ tiền để mà xây một cái tăng xá, hoặc là chúng ta xây một cái ngôi chùa để mà chúng ta cúng dường chúng sinh. Thì chính vì chúng tôi hiểu về cái điều đó, nên khi mà có khách tăng về đó, quý vị biết rằng chúng tôi thường nhờ mấy cô hoặc là nhờ mấy chú thiện nam đem chổi, đem thau, đem xô lên lau quét cho sạch. Nếu mà những người đó mà người ta hiểu được, người ta có cái sự tác ý là cúng dường chú xứ, cúng dường chú xứ, thì người đó được cái phước rất là nhiều. Còn đối với những cái vị khách tăng đến cũng vậy, chúng tôi cũng coi theo từng vị. Có nghĩa là có những vị do có cái, cũng như là có cái công nhiều, có nghĩa là những vị này đi dạy hoặc là tu tập hoặc là hành đạo mệt mỏi, thành ra có cái sự ưu tiên hơn. Còn đối với những vị thì do không có những cái công hạnh đó, thì nếu mà còn ở chỗ tốt thì mình cũng sắp xếp vào cái chỗ tốt, còn nếu mà không có chỗ tốt thì mình phải sắp xếp ở một cái chỗ thường thôi. Đó là cái do chúng tôi ở gần các vị trưởng lão, thành ra các ngài chỉ cái cách như vậy, và mình coi thì cũng thấy thích hợp ở trong kinh. Thành ra cái chỗ này nếu mà một người cả tăng lẫn tục, mình mà hiểu được, mình biết được, thì giống như là chúng ta cúng dường chúng sứ, giống như chúng ta cúng dường chúng sứ. Thật sự ra đó, thì quý vị biết rằng nào, có những người, tại vì người ta chưa lâm vào những cái hoàn cảnh khổ sở hoặc là thiếu thốn. Chứ nếu mà quý vị hình dung đi, quý vị đi một đoạn đường cả ngày trời, mà chúng ta có ai đó mà bố thí cho chúng ta đó, một cái đêm đó thôi, một cái căn phòng trống, không cần sang trọng, nhưng mà nó sạch sẽ, nó mát mẻ, thì quý vị thấy rằng lúc đó mình rất là quý vô cùng. Không biết quý vị có vướng vào cái hoàn cảnh đó chưa, chứ nếu mà đối với chúng tôi thì vướng vào rất là nhiều quý vị. Có nghĩa là có khi mình đi từ cái tỉnh này qua cái tỉnh kia, thì đi đến một cái chỗ nào đó, thì thật sự ra trong tâm mình không có mong cái chỗ nghỉ của mình nó là sang trọng, nhưng mà chỉ mong cái chỗ nghỉ đó đừng có bị thí dụ như là nó dơ, nó rít quá thì mình ngủ không được, hoặc là nó mũi nhiều quá, hoặc là nó kiến nó nhiều quá, nó bụi nhiều quá. Quý vị biết rằng đối với cái cơ thể của mình thì nó tùy theo người quý vị. Có nhiều khi mình chỉ cần mà bị nằm lên cái chiếu đó mà nó vừa có bụi rồi mũi nó chích mình nữa, thì quý vị thấy rằng tự nhiên là nghẽ lỡ nó sẽ đi theo liền ở lúc đó. Thành ra mình gặp một cái chú xứ mà nó chỉ cần sạch sẽ và nó có cái sự thông thoáng, nó mát mẻ, là mình cảm thấy rằng là mình nghỉ được 4-5 tiếng là mình cũng đủ để mà mình lấy sức lại để mà tiếp tục làm việc đó. Thành ra ở đây thì chúng ta thấy rằng nói về cái bổn sẻn về chỗ ở, bổn sẻn về thân tộc, bổn sẻn về lợi lộc danh tiếng, bổn sẻn về pháp, chúng ta ở những cái điều này là nó xoay quanh ở trong đời sống của chúng ta rất là nhiều, ở trong cái đời sống của chúng ta rất là nhiều quý vị. Thành ra đó là chúng ta, nếu mà chúng ta có cái sự khéo tác ý, là cũng như là mình có cái sự cúng dường, cũng như mình có cái sự làm phước, thì thật sự ra nó ở trong cuộc đời chúng ta sống, nhiều khi chúng ta có bạn bè đến hoặc là có dòng họ thân tộc chúng ta đến, thì chúng ta có cái sự tiếp đãi như vậy, thì cũng như là chúng ta có cái sự tạo phước. Ngày xưa đối với tín nữ Vistaka, trưởng giả cấp cô độc, à, những cái người này còn xây lên những cái gian phòng à, rồi lắp đặt sẵn à, nước uống à, để cho khách lữ hành, khách tha phương à, người ta nghỉ lại hoặc là người ta khát nước, người ta đến người ta uống. Quý vị thấy rằng một vị thánh tu đầu quần à, mà vẫn còn à, tạo cái phước như vậy, thì đối với chúng ta thì chúng ta cũng phải ráng à, cố gắng à, đến chi để mình dẹp bỏ được à, cái mắt trái cái giá này. Vậy thì chúng tôi cũng nhắc lại cái mắt trái cái giá này đó, có nghĩa là nó có những cái, nó có những cái đặc tính à, là nó ích kỷ à, nó không có sẵn sàng à, dứt bỏ, hoặc là nó không có quan hỷ. Còn nếu mà nói theo một cách mà sâu sắc hơn nữa đó, là nó che đậy à, nó che đậy những gì mình có à, nó che đậy những gì mình có. Cũng như quý vị thấy không, che đậy những gì mình có nghĩa giống như thế nào. Ông mắt trái cái giá này nè à, ông sợ à, ông kêu đem bánh lên lầu 7 làm à, ông sợ người ta ăn, sợ người ta xin. Thành ra cái mắt trái cái giá này nó có nghĩa là nó che đậy à, nó che đậy những gì mà mình có. Vậy thì cái trạng thái của mắt trái cái giá này á, là có nghĩa là như thế nào? Cái trạng thái của mắt trái cái giá hay là lận hay là bổn sẻn đó, có nghĩa là nó giấu kín tài sản của mình à, nó giấu kín tài sản của mình. Giấu kín tài sản của mình á, như thế nào mà gọi là giấu kín tài sản quý vị? Có nghĩa là chúng ta đó, không muốn à, chúng ta không muốn như là cái người khác à, người ta biết à, người ta biết mình cái gì mà mình có. Tại sao vậy? Tại vì mình sợ à, mình sợ bị tổn thất à, hoặc là mình sợ ai đó người ta xin của mình à, người ta xin của mình. Như vậy á, thì à, có nghĩa là người ta, có nghĩa là mình đang bị à, cái trạng thái tâm à, mất chánh cái giá nó che đậy lại. Có những người á, quý vị biết rằng á, người ta sợ đến nỗi mà người ta nhiều khi người ta à, người ta nói dối quý vị à, nhiều khi người ta à, phải nói dối. Thí dụ như quý vị mà muốn mượn cái gì mà người đó có thể là người ta sẽ nói là không có, nhưng mà mình biết chắc à, rằng người ta có, nhưng mà người ta sẽ nói là không có. Nhưng mà ở đây á, quý vị phải nhớ rằng là cái sự bỏn sẻn và tri túc nó khác nhau nha quý vị à, cái tri túc nó khác nhau nha, cái sự mà mình tiết kiệm đó là nó khác nhau nha quý vị. Cũng như ở trong cái trường hợp mà ngày xưa lương y chi quá cá đó, là coi như là trị cái bệnh à, cho một cái nữ gia chủ đó, mà nữ gia chủ này rất là giàu mà bị cái bệnh là viêm mũi. Thành ra đó lương y chi quá cá mới kêu bà là làm cái loại dầu à, với bơ với thuốc của ngài à, chi quá cá để mà nhổ vô cái mũi. Thì khi mà nhổ cái thuốc đó vô mũi đó thì à, những cái thuốc mà nó chảy ra từ ở trong mũi, thì bà ta đó mới kêu cái người làm ở trong nhà đó là phải lấy đồ lau hốt lại à, cái thuốc đó à, để mà bà làm cái chất liệu mà cái chất đốt mà có nghĩa là làm những cái chất liệu để mà đốt đó quý vị, như là đốt đèn dầu đó. Thì à, Luân Y Chi Quá Cá đó mới nghĩ rằng là bà này là coi như là keo kiệt à, keo kiệt quá rồi, lát rồi sao mà à, trả tiền à, chữa bệnh cho mình à, đối với thuốc mà nhỏ trong mũi rồi bây giờ nó chảy ra rồi bà kêu người ta phải hốt lại à, để mà làm cái chất liệu đốt, rồi bà keo kiệt quá rồi sao mà bà trả tiền cho mình. Khi mà Luân Y Chi Quá Cá nghĩ như vậy á, thì bà ta biết à, biết tâm của à, cái vị Luân Y này nghĩ như vậy, thì bà liền nói là nói không phải đâu, cái đó là cái phận sự của người nữ chúng tôi à, không có để à, hao tốn à, cái phí à, về cái của chồng mình à, đã làm ra. Thành ra người ta mới à, người ta mới à, có cái sự tiết kiệm như vậy. Còn ông trị bệnh đi rồi à, à, sau khi trị bệnh rồi đó thì tiền bạc à, ta sẽ trả cho một cách sòng phẳng. Thành ra chúng tôi muốn nói rằng á, đối với cái bổn sẻn và cái tiết kiệm nó khác nhau. Cái tiết kiệm á, à, hoặc là cái tri túc đó là có nghĩa là cái gì đáng dùng mình sẽ dùng, cái gì không đáng thì mình không có dùng đó. Còn đối với cái bổn sẻn đó, thì quý vị thấy rằng có những cái mà mình cần phải dùng cần phải chi xài, cần phải làm phước, cần phải chi dụng mà chúng ta không chi dụng, mà chúng ta có cái sự mà kêu kiệt, thì như vậy gọi là Macchariya. Đó là cái một người, một vị hành giả mà tu tập quán sát ở trong tâm. Khi mà chúng ta thấy chúng ta có những cái trạng thái này là chúng ta biết là chúng ta đang bị Macchariya nó bao phủ rồi. Vậy thì cái phận sự đó, là cái phận sự của Macchariya này á, cái vị hành giả khi mà tu tập cũng phải quán xét, thấy rằng là mình không có cái trạng thái mà chấp nhận cái người khác mà người ta cùng hưởng với mình, cái người khác người ta cùng hưởng với mình. Quý vị thấy cũng như mình đi vào cái ngôi chùa cũng vậy, lúc mà bình thường ai thì cũng nói là cái ngôi chùa của chung, nhưng mà thử mà cái chỗ mình đang ngồi ở đó mà mát mẻ hoặc là nó sang trọng đi, nhưng mà có một người nào đó người ta lỡ người ta ngồi kế mình á, có nhiều người người ta không thích. Người ta không thích làm như là người ta nghĩ rằng cái chỗ này phải dành cho cái người mà nó đồng với người ta hoặc là nó thích hợp với người ta đó. Thì trong những cái tâm lý như vậy đó, thì coi như là chúng ta cũng đang bị cái Macchariya này. Có nghĩa là mình quán xét, mình thấy là coi như là mình không có thích, là mình không có thích ai mà người ta được hưởng với cái tài sản của mình, hưởng với cái tài sản của mình. Quý vị biết rằng thuyết về những cái điều này chúng tôi nhớ rất là nhiều, chúng tôi nhớ rất là nhiều những cái câu chuyện ở ngoài đời hoặc là những cái trường hợp mình gặp ở ngoài đời. Quý vị biết rằng có nhiều khi đi ở trên xe buýt người ta gây gổ, người ta đánh lộn với nhau là do cái gì? Do có một chút xíu chỗ ngồi thôi. Có những người cái tánh rất là kỳ quý vị. Cái ghế xe buýt ở bên Việt Nam đó, thì không biết quý vị có hình dung, quý vị có nhớ được hay không, là cái chỗ ngồi của hai người là vừa đủ hai người ngồi, cái chỗ ngồi của ba người là vừa đủ ba người ngồi. Nhưng mà có những người người ta có cái tánh kỳ, là coi như là người ta đã lên đó, thì ai cũng mua vé đồng với nhau hết. Ví dụ như cái vé đó, đó là bán là 5.000, thì người nào cũng mua cái vé 5.000 hết. Nhưng mà có những người có cái tánh rất là kỳ, lên đó ngồi rồi coi như là để thêm cái giỏ kế bên hoặc là có nhiều người mà để cái cặp táp kế bên nữa quý vị, rồi nó lấn qua cái chỗ người ta tí xíu vậy đó, thì mới chịu. Rồi có người đó thì người ta ngồi như vậy, người ta chật, người ta không chịu được, thì người ta nói thì lời qua tiếng lại đó, thì có cái sự đánh nhau. Thật sự ra nó chúng tôi cái cảnh này chúng tôi không biết là quý vị có gặp hay không, chứ chúng tôi gặp rất là nhiều. Mà có lần đó, thì chúng tôi cũng kể cho các vị hòa thượng nghe. Các vị hòa thượng nói hồi xưa các vị hòa thượng đi thuyết giảng, đi dạy học thì cũng bị y như vậy, cũng bị y như vậy. Có những người người ta rất là lạ, người ta đi người ta mang theo cái này cái kia nó quá chừng, rồi đến chừng người ta không có để ngay chỗ người ta, mà người ta treo qua cái chỗ của cái người khác không à. Cái đó nó giống như là ở một cái điều mà gọi là sắc, nó chơi sắc người ta đó. Ở trong cái Macchariya này nè, cũng có cái ý nghĩa là lận sắc này. Lận sắc có nghĩa là giống như là mình có cái sự mà ép, lấn ép cái người khác. Thành ra đó, quý vị thấy rằng khi nào mà chúng ta quán sát, mà chúng ta thấy rằng là mình có những cái gì mà mình có đó, mà mình thấy cái người khác mà người ta cộng hưởng chung với mình mà mình không hoan hỷ, mình không hài lòng, thì cái đó cũng là một thuộc tính của Macchariya. Rồi cái thành tựu, thành tựu có nghĩa là khi nào mà mình cảm thấy là mình từ chối, mình từ chối coi như là mình không có cái tâm mà muốn chia sẻ cho ai hết, từ cái lời khen, từ cái chỗ ở, từ cái lợi lộc, từ cái sự hiểu biết vân vân, thì khi nào mà mình thấy mình có cái trạng thái đó là mình biết rồi, mình biết là mình đang bị Macchariya nó khống chế mình rồi. Rồi vậy thì cái nhân gần mà để cho Macchariya này nó sanh khởi lên, là cái sự ganh tị này nó sanh khởi lên là cái gì quý vị? Là có nghĩa là có tài sản, là do mình có tài sản. Nhưng mà nói như vậy đó, là do mình nói như vậy đó, là có nghĩa là do cái người này người ta tác ý không đúng. Chứ thật sự ra chúng ta đang học về Paramattha, là Paramattha có nghĩa là cái tột cùng của chân đế, cái tột cùng của sự thật. Thật sự ra đó là không phải là tài sản của mình gì hết, nhưng mà thật sự ra là do cái quả thiện nó sanh lên, do cái quả thiện nó sanh lên. Ví dụ như ở trong đời sống này chúng ta đang có tài sản, chúng ta đang có một cái cuộc đời hạnh phúc, thì chúng ta nghĩ rằng là cái hạnh phúc của ta hoặc là mình có hạnh phúc. Nhưng mà thật sự ra đó, ở trong Paramattha này, cái tột cùng của cái sự chân đế đó, thì là do đâu quý vị? Do thiện nó cho quả, cái thiện nghiệp nó cho quả, chúng ta đang được hưởng cái quả an vui. Thì một người mà người ta cứ nghĩ rằng là tài sản của mình hoặc là kiến thức của mình, chỗ ở của mình, người ta có những cái sự mà tác ý sai như vậy, thành ra nó sẽ sanh lên cái sở hữu bổn sản này, có nghĩa là nó sanh lên cái Macchariya Cetasika. Vậy thì đó là cái tứ ý nghĩa tứ ý nghĩa của lận tâm sở, hay là bổn sản tâm sở, hay là Pali đọc là Macchariya Cetasika. Đó, ở trong cái thực tính pháp thứ 28 này, thì chắc có lẽ rằng mỗi người trong chúng ta thì đã từng trải qua rồi. Chúng tôi nghĩ thành ra chúng tôi trình bày cho quý vị nghe nhiều đó chắc cũng đã hiểu rồi. Mình cứ nhớ lận tâm sở là coi như là bổn sẻn nè, ích kỷ nè, không quan hỷ nè, không sẵn sàng dứt bỏ tài sản hoặc là chia sẻ. Đó, chúng ta cứ nhớ như vậy là được rồi. Bây giờ chúng ta qua cái thực tính thứ 29. Chúng ta qua cái thực tính thứ 29 là hối tâm sở cúc quýt chá chê tá xí cá. Cái điều này thì cái điều này nó là cũng là những cái thành phần mà nó chuyên hiện khởi ở trong tâm của chúng ta. Cúc quýt chá chê tá xí cá, hối tâm sở, hối tâm sở. Không biết Tưởng Nhật Quỳnh có đánh có biết được cái thực tính pháp thứ 29 này hay không? Hối tâm sở, cúc quýt chá, cúc quýt chá tê chê tá xí cá, cúc quýt chá, chá thôi khỏi cần chăng, chá thôi khỏi cần chi cấp. Hối tâm sở, hối tâm sở này á có nghĩa là gì quý vị? Có nghĩa là cái sự hối tiếc, một cái thái độ ân hận, hay là hối hận, hay là ăn năn, hay là gay tức, một cái thái độ mặc cảm vì đã làm cái điều xấu và không có làm cái điều tốt. Những cái ý nghĩa đó đều nằm trong hối tâm sở. Chúng tôi xin được nhắc lại, như thế nào mà được gọi là hối tâm sở? Có nghĩa là một cái thái độ mà hối tiếc, ân hận, rồi hối hận, ăn năn, gai đức, một thái độ mặc cảm, hoặc là một cái thái độ mà có cái sự mẫn như là cảm thấy là mình hối tiếc với cái điều xấu mà mình đã làm, còn cái điều tốt á, mình không có chịu làm. Thì như vậy á, gọi là hối tâm sở. Nhưng ở ngoài đời á, thì chúng ta thường gọi là hối hận á. Chúng ta gọi là hối hận đó quý vị. Nó cái ý nghĩa của cái hối tâm sở này á, nó rất là nhiều quý vị. Có nghĩa là một cái trạng thái, một cái thái độ ân hận, hối hận nè, ăn năn nè, gai rứt nè, một cái thái độ mà mặc cảm mà vì mình đã làm cái điều xấu và không có làm cái điều tốt. Như vậy gọi là hối tâm sợ, là vì vậy gọi là hối tâm sợ, cúc quýt chát chê tá xí cát. Đối với cái hối tâm sở này, thật sự ra nó ở trong đời đó, nó ở trong cái đời sống thường, nếu mà mình mà có suy tư đó, có đôi lần nó sanh khởi ở trong tâm của chúng ta mà chúng ta không biết. Ví dụ như có những lần mình học cái giáo pháp này mình thấy hay, thì có những lần mình có cái suy nghĩ rằng là phải chi hồi đó mình còn nhỏ mà mình gặp được cái giáo pháp này, còn phải chi hồi nhỏ mà mình được học với các vị hòa thượng này, thì bây giờ mình sẽ dễ thực hành về cái pháp học và pháp hành. Thành ra nhiều khi chúng ta có cái trạng thái đó, chúng ta cũng sanh lên cái sự hối hận. Còn nếu mà cái sự hối hận mà nó nặng hơn đó, thì quý vị thấy rằng là cũng như là đối với trường hợp mà một cái vị tỳ khu mà sanh làm cái con chồng đây là các bát tát đó, là cái vị đó là do làm đứt đứt cái cọng cỏ chanh, làm đứt rồi lúc mà mạng chung á thì hối hận cái điều đó mình chưa có sám hối được, và bây giờ mình nhìn không có thấy cái vị tỳ khu nào hết. Đó là cái trạng thái đó là một cái trạng thái của hối tâm sợ. Rồi cũng như trường hợp của hoàng hậu Manika, khi mà lúc mà lâm chung đến thì nhớ lại cái lần mà mình nói dối với cái người chồng mình, thành ra lúc đó cái hối hận nó sanh lên, nó cũng làm cho bà sanh về địa ngục, sanh xuống địa ngục ở trong cái thời gian 7 ngày tính cái thời gian của khổ nhân loại của người mình đó. Thì quý vị thấy rằng vậy thì ở trong đây đó, hối tâm sở này nó cũng là một cái thành phần bất thiện, nó cũng là một cái thành phần bất thiện. Thành ra những cái điều này á, chúng ta không nên để nó sanh khởi ở trong tâm. Thật sự ra đó, quý vị biết rằng á, ở trong cái mình học á thì mình thấy là như vậy. Ở ngoài đời đó, quý vị biết rằng á, có những người người ta bị cái trạng thái này, người ta bị cái trạng thái này mà người ta không có biết, quý vị. Có những người thì ví dụ như là do người ta cũng có một chút gì đó thì nên mà sau khi cái sự việc nó xảy ra rồi rồi lúc đó người ta mới nhận thức được. Nhưng mà có những người thì hình như là cả đời đến chết luôn cũng không có cũng không có nhận thức được cái điều này. Cũng như quý vị thấy rằng ở trong thời nay có những người người ta tranh giành tài sản, tranh giành đất đai, thành ra dẫn đến cái sự ẩu đả, tuy rằng là đó là chung một nhà, chung một cái dòng máu huyết, chung một cái dòng họ, nhưng mà do người ta có cái sự tranh giành, nhưng mà cuối cùng á thì có người thì người ta hối hận, có người á thì người ta hình như là đến cả đời, đến khi chết rồi mà người ta cũng chưa có biết hối hận là gì. Thì trong cái trường hợp này thật sự ra đó là không phải là người ta không có cái trạng thái hối đó đâu, nhưng mà do họ bị đắm nhiễm cái cảnh ở bên ngoài quá, họ suy nghĩ về danh lợi quá, thành ra lúc đó cái trạng thái hối hận của họ sanh lên nữa, thì họ cũng không biết. Thành ra đó, còn đối với cái chuyện mà hối hận mà nó nhẹ đó, ví dụ như đối với đời sống của chúng ta, có nhiều khi chúng ta tiếc, chúng ta tiếc rằng là ví dụ như ngày hôm đó chúng ta đi dự lễ, có rất là nhiều có rất là nhiều vị sư chư tăng vân vân mà mình không có chịu dậy sớm để mà mình chuẩn bị vật thực để mà mình cúng dường, rồi bây giờ mình nghe mình thấy mình hiểu được cái sự tạo phước như vậy là lớn lao, cái sự tạo phước như vậy là sẽ đem đến cái lợi ích rất là lớn cho mình, thì mình có cái sự hối tiếc. Thì cái trường hợp này nó cũng là cái hối hận, cái sự hối của tâm sở đó. thành ra đó chúng ta thấy rằng là đối với cái đời sống tu tập của chúng ta đó, nếu mà chúng ta biết được những cái điều này thì thí dụ như cái câu chuyện cái vấn đề mà chúng tôi vừa thí dụ cho quý vị, thì nếu mà chúng ta muốn mình đừng có những cái tâm mà rai rứt, đừng có những cái tâm mà mình hối hận, thì những cái công việc gì đó quý vị nên suy tư, nên sắp xếp. Quý vị biết rằng thí dụ như những cái buổi lễ đầu đà, những cái cuộc lễ vừa qua hoặc là tới cái ngày mà chúng tôi trình bày thuyết giảng cho quý vị ở trên room cũng vậy, chúng tôi cũng ráng cố gắng cái thời gian trước, có nghĩa là mình có phải đủ 3 thờ, có nghĩa là trước khi mình giảng mình cũng có cái sự hoan hỷ bằng cách này bằng cách kia để mà mình làm cho cái tâm mình hoan hỷ, và đang khi thuyết giảng cũng vậy, cũng phải làm cho cái tâm của mình hoan hỷ. Sau khi thuyết giảng xong rồi đó, mình càng hoan hỷ hơn, là cũng như là giống như là mình đã hoàn thành một cái trách nhiệm, hoàn thành một cái phận sự của mình. Thì chứ nếu mà không mà chúng ta không có những cái sự suy tư đó, thì nó sẽ dễ dàng bỏ ngang, bỏ dở cái công việc của mình. Rồi sau đó mình nghĩ rằng là tại sao mà lúc đó mình không ráng một chút, ráng một chút nữa thì mình sẽ hoàn thành được cái công việc đó, hoàn thành được cái nhiệm vụ đó. Đó, thì cái sự hối hận này đó, chúng ta muốn trừ khử đó, thì chúng ta phải dùng cái cách mà chúng ta có cái sự hoan hỷ, biết tác ý, đúng thờ, đúng lúc, thì như vậy thì nó sẽ vượt qua được. Chứ nếu không thì chúng ta chỉ có ngồi đó, chúng ta hối tiếc thôi. Như ở trong câu kinh Pháp Cú mà Đức Phật dạy, nhỏ mà không sớm lo tu hành, không lo giữ gìn tài sản để dành mai sau, rồi như cò già ủ rũ bên ao, cá tôm chẳng có xanh sao không gầy. Đó, thành ra chúng ta thấy rằng khi mà mình biết cái cách để mà mình chuẩn bị thì nó sẽ đem lại cái lợi nhiều cho chúng ta. Vậy thì tứ ý nghĩa của cái sở hữu hối này, hay là hối tâm sở này, nó có cái trạng thái là như thế nào? Chúng ta khi mà chúng ta có cái trạng thái của hối hận tâm sở này, hối tâm sở này chúng ta rất là khó chịu. Mà tại sao mà khó chịu quý vị? Nó có cái trạng thái nó bức rứt. Quý vị có thấy cái tâm của mình rai rứt chưa? Có khi nào mà mình, quý vị xét lại coi, có những lúc mình có cái trạng thái rai rứt với những cái việc mà nó đã trải qua. Thật sự ra nó, cái trạng thái này nó cũng rất là khó chịu quý vị, nó cũng rất là khó chịu. Có nhiều khi mình nghĩ cái công việc đó đúng ra là mình chỉ cần thêm một chút xíu sức thôi, mình thêm một chút xíu suy nghĩ thôi thì mình sẽ đạt đến cái điều đó. Cũng như chúng tôi nhớ ngày xưa đó, ngày xưa chúng tôi cũng vậy, khi mà rời khỏi cái máy trường, rời khỏi cái cuộc đời học sinh đó, thì ở trong cái lúc mà mình vừa được nghỉ đó, thì mình rất là mừng, giống như là được ở không vậy đó. Nhưng mà sau một thời gian, quý vị biết rằng là mỗi lần đi ngang qua cái trường học đó là mình có cái sự hối tiếc, mình rất là hối tiếc quý vị. Và lúc đó chúng tôi nhớ mãi cái lời của một cái cô giáo nói cho chúng tôi biết, cái cuộc đời học sinh đẹp, nó trong cái đời người mình, nếu mà ai mà để đánh mất đi cái cuộc đời học sinh đó, thì cũng như là đánh mất hết nửa cuộc đời của mình. Hoặc là có những người mà người ta chọn sai một cái nghề là coi như là đi trật hết nửa cuộc đời của mình. Thì thật sự ra đó, thì quý vị biết rằng cái cuộc đời học sinh đó, khi mà nghe cô giáo nói những cái điều đó đó, nghe cô giáo nói những cái điều đó thì mình nghĩ là cổ nói thì cho cổ nghe thôi, chứ mình không có thèm nghe, không có cần nghe. Học đi học thì ngày nào cũng phải học bài, rồi đi học phải bỏ áo, mặc áo trắng, rồi bỏ áo vô quần, rồi phải có cái sự nghiêm túc này kia. Còn ta đi ở ngoài công viên chơi mới là vui, mà tại sao mà nói rằng là cái cuộc đời học sinh là nó đẹp nhất cái đời người mình? Thì lúc đó thật sự ra những lời mà của cô giáo nói đó, học sinh nó nghe rồi nó bỏ ngoài tai, nó không có một cái sự tác ý gì hết. Nhưng mà sau này thì khi mà lớn lên rồi á, thì quý vị thấy rằng là thật sự ai cũng nghĩ cái câu đó là đúng, và mình muốn quay ngược lại thời gian thì không được. À, không có ai, cái gì mình cũng có thể làm lại được hết, nhưng mà quay trở ngược lại thời gian thì chúng ta không thể làm lại được đó. Thành ra đó, nếu mà thật sự, thành ra quý vị thấy rằng á, Đức Phật mới dạy chúng ta sao, quá khứ không chi tầm, tương lai không ước vọng. Đó chính là cái chỗ này chúng ta ngồi mà chúng ta có cái sự nhớ lại những cái điều đó thì chúng ta sẽ sanh lên cái tâm hối hận. Mà nếu mà chúng ta càng nhớ nữa thì nó sẽ bứt rứt, là nó sẽ bứt rứt quý vị. Có nghĩa là không phải là chúng ta rời khỏi cái máy trường mà chúng ta không có học, mà không có học được. Nhưng mà chúng ta nếu chúng ta muốn thì chúng ta cũng cố gắng mà học tập nữa. Cũng như ở trong chúng tôi có đôi lúc chúng tôi nghe có những cái người mà người ta ưa nói chuyện mà triết lý, có nhiều người người ta nói thì nó cũng rất là những cái lời mà vô bổ, nhưng mà có những cái người người ta nói có những cái câu nói nó rất là hay quý vị. Người ta nói rằng là cái con người mình có hai cái thất bại lớn, cái con người mình nó có hai cái thất bại lớn. Cái thất bại thứ nhất là khi mà đã cưới nhau được rồi thì không còn yêu. Cái câu này quý vị hiểu không? Có nghĩa là lúc mà người ta đó đối với trai thanh gái lịch đó, mà người ta chưa cưới nhau á thì người ta còn yêu nhau rất là say đắm. Nhưng mà khi mà người ta cưới nhau rồi á thì cái sự yêu say đắm đó nó không còn. Có nghĩa là trước khi cưới á thì yêu rất là nhiều, nhưng mà sau khi cưới rồi thì không có còn yêu nữa. Đây là cái thất bại của con người. Rồi cái thất bại thứ hai á là có nghĩa là đã đậu rồi thì không học nữa. Thì tại quý vị thấy rằng tại sao những cái bậc, ví dụ như là cha mẹ, chúng tôi không có nói về những người mà đang quần quật với kinh tế nha, chúng tôi nói với một cái đời sống bình thường. Đã đậu rồi á thì không học nữa là có nghĩa là như thế nào quý vị? Dần dần người ta xa rời, người ta càng ngày càng xa với cái thế hệ, cái thế hệ sau này. Có nghĩa là quý vị thấy rằng đối với những người mà lớn rồi á thì người ta nghĩ rằng là do người ta lớn rồi, người ta không có học nữa, thành ra càng ngày nó càng xa với cái lớp trẻ, xa với cái lớp trẻ. Thành ra có những cái câu danh ngôn mà người thời nay người ta nói là cái thất bại của con người của chúng ta, khi mà chúng ta đã đậu rồi, đã thi đậu rồi thì chúng ta không chịu học nữa, thì từ từ nó sẽ xa rời với những cái thế hệ nó mới lớn lên. Cũng như quý vị thấy bây giờ chúng ta có những người, hoặc ngay cả chúng ta cũng vậy, mà chúng ta rất là xa lạ với cái máy móc này. Có những người quý vị thấy rằng hình như là họ xài, họ có đủ hết tất cả loại máy, nhưng mà nói đến banh thót họ không có hình dung được banh thót là cái gì. Nói về cái banh thót người ta coi như là ta không có hình dung được cái gì hết. Nhưng mà hỏi là iPhone, iPad hoặc là laptop mà hiệu Apple cũng vậy, người ta cũng có, cái gì cũng có. Ngay cả những cái truyền hình mặt phẳng hay là những cái thông tin rất là hiện đại người ta đều có hết. Nhưng mà nói đến banh thót là người ta không biết. Những cái tiện nghi người ta đều có hết. Là tại sao? Tại vì người ta nghĩ là đã đậu rồi, đã đổ rồi, đã thành đạt rồi thì không cần học nữa. Thì chính cái điều này là cái điều thất bại ở trong cái đời sống mình. Thành ra có những người chúng tôi nghe người ta nói thì thấy cũng rất là có lý. Hai cái khổ của hai cái sự mà khổ lạc, lầm lạc của con người là khi mà người ta đã cưới rồi thì không còn yêu nữa, và khi mà đậu đổ đạt rồi thì người ta không còn học nữa. Chính vì vậy mà nó làm cho người ta bị đau khổ. Vậy thì đối với một người mà người ta khi mà tu tập, chúng ta đừng có để những cái tâm mà nó bức rứt, nó rai rứt, nó xảy ra ở trong cái trạng thái tâm của mình. Đây là một cái trạng thái bất thiện, một cái trạng thái rất là khó chịu. Rồi mình khi mà một quý vị hành giả đó mà cảm thấy cái tâm của mình á, mà có cái sự ân hận, ân hận với cái việc mà mình đáng làm mà mình không làm, rồi cái việc không đáng làm mà mình lại làm, thì cái điều đó nó cũng không có tốt. Đây là một cái trạng thái của cái tâm bất thiện. Vậy thì khi mà chúng ta có những cái trạng thái này thì chúng ta thấy cái gì? Bất an, không có an vui, mình bất an, không có an vui, thì chính cái chỗ này là cái thành tựu của cái sở hữu hối hận, hối tâm tận. Khi mà chúng ta thấy cái tâm của mình bất an rồi thì mình mới biết là cái này là cái sở hữu hối này nó đã ngự trị ở trong tâm của chúng ta rồi. Vậy thì cái nhân cần thiết á, là có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi mà cái sở hữu hối này á, nó sanh lên á, thì quý vị thấy rằng á, là do đâu quý vị? Do mình có những cái sự tiếc nuối về những cái chuyện sự mà mình đã bỏ qua, mà những cái điều mà nó bất thiện á, mình lại thực hiện. Đó là cái nhân, đó là cái nhân cần thiết mà nó làm cho sở hữu hối này nó sanh lên. Vậy thì hai cái thực tính pháp số 28 và 29 mà chúng ta học thì nó đều nằm ở trong cái phần bất thiện. Chúng ta tu tập thì chúng ta phải biết được những trạng thái này nó hiện khởi trong tâm của chúng ta để mà chúng ta trừ diệt nó, thì chúng ta mới được cái sự an lạc. Cũng thưa quý vị, ngày hôm nay thì qua một cái buổi lễ đầu đà, chúng tôi cũng rất là mệt, nhưng mà khi mà thấy quý vị ở trong room thì chúng tôi cũng ráng cố gắng để mà trình bày về những cái thực tính pháp này. Đến đây thì cũng vừa đủ cái thời gian rồi, nên chúng tôi xin được dứt lời. Với cái phần phước nào mà chúng con đã tạo được, xin thành kính dâng đến chư tôn đức tăng, và xin chia cái phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ, mong cho quý ngài vĩnh viễn được an lạc lâu dài. Và cũng xin hồi hướng cái phước này đến tất cả các vị chư thiên nữ trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là chư thiên vua trời giới thích và chư thiên tứ đại thiên vương, các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, các vị chư thiên ngự xung quanh chỗ ngủ chúng tôi và nơi nhà quý vị, mong các ngài hưởng được phước này để được an lạc lâu dài. Cuối cùng xin chia điều cái phước này đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, quan hệ thọ lãnh đồng điều nhập cả bài. Nam mô Bụt Tha Dạ. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sân Ca Dạ. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng. Con thành kính đảnh lễ quý bà quý cô tu nữ. Con kính chào quý đạo hữu. Sa thử lành thay. Chúng con thành kính tri ân đại đức pháp tính đã thuyết giảng với đề tài vi diệu pháp sơ cấp Abhidhamma để chúng con được hiểu, học và hành theo, để chúng con có được sự lợi ích hiện tại và được sự an vui lâu dài. Lần nữa chúng con thành kính tri ân sư. Trong thời gian chúng con nghe pháp, chúng con tâm còn